Chương 724, 724, Vương Niệm Bình thay đổi, 3. Ninh Hoan Tâm nghe được Vương Niệm Bình, có chút ngoài ý muốn, bên trên lần lúc gặp mặt, rõ ràng Vương Niệm Bình chấp niệm còn rất sâu, đến cùng trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì hắn gặp người nào vẫn là trải qua sự tình gì hắn ý nghĩ, tựa hồ cải biến không ít. Đương nhiên, Vương Niệm Bình loại sửa đổi này, tuyệt đối là một chuyện tốt, đại hảo sự. Một mực đi xoắn suýt chuyện đã qua, thật sự không có ý nghĩa gì. Người, không thể sống tại quá khứ, mà muốn sống tại lập tức. Lúc này, lão bản đại thúc đã đem mới làm tốt đồ ăn đã bưng lên. Tới tới tới, các ngươi nếm thử, nhìn xem thủ nghệ của ta như thế nào. Cảm ơn lão bản, hôm nay làm sao không thấy được lão bản nương A Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng hỏi một câu. Mấy lần trước nàng tới, đều có thể nhìn đến lão bản nương ân cần chào hỏi khuôn mặt tươi cười. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi lên lão bà của mình, Thẩm lão bản ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút, thở dài, lớn tuổi, thân thể không tốt, ta làm cho nàng trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, gần nhất khách nhân cũng không nhiều, ta một người giải quyết được nguyên lai lão bản nương ngã bệnh sao kia là nên nghỉ ngơi thật tốt, hy vọng lão bản nương sớm ngày khôi phục. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một tiếng, một bên Thẩm lão bản đáp ứng, lúc này mới quay người rời đi. Hắn rời đi bóng lưng, nhìn hơi có chút giàn mua. Vương Niệm Bình ở một bên ánh mắt chớp động lên, muốn nói điều gì, cuối cùng lại vẫn là không có mở miệng. Hai người đã ăn xong cơm trưa, Vương Niệm Bình liền để Ninh Hoan Tâm đi trước, hắn nói mình muốn cùng Lao Thẩm đại ca tự ôn chuyện, Ninh Hoan Tâm thật cũng không nhiều suy nghĩ gì. Chờ Ninh Hoan Tâm sau khi rời đi, Vương Niệm Bình lúc này mới một người vội vàng đi trong phòng bếp, nhìn một chút Thẩm lão bản. Lão ca, để chị dâu ở nhà một mình có thể hay không có chuyện gì nếu không ta đi nhà ngươi nhìn xem. Nghe được Vương Niệm Bình, Thẩm lão bản thở dài, không có chuyện, có sắt vách hàng xóm nhìn xem nàng, bệnh của nàng là tâm bệnh, ngươi nên biết. Tâm bệnh còn phải tâm dược y gì à? Nghe được Thẩm lão bản, Vương Niệm Bình ánh mắt cu nở dê đi theo đau thương, người có thăng trầm, ta không nghĩ tới ta rời đi Yến Kinh mấy ngày này, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lang Duyệt đứa bé kia ta nhớ được trước kia rất hiểu chuyện, rất nghe lời, làm sao nói ra sự tình liền xảy ra vấn đề rồi đâu ai, con gái lớn không dùng được, đứa bé kia mấy năm này vẫn là như thế này, càng ngày càng phản nghịch, phải cứ cùng một đám bạn bè làm cái gì kiêm chức kiếm. Tiền, cu nở dê không học tập cho giỏi, còn thường xuyên khắp nơi gây chuyện thị phi. Xách lên mình nữ nhi, Thẩm lão bản một mặt thở dài cùng bi thương. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Người đã không có. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, loại này bi thương và đả kích, người bình thường đều rất khó tiếp nhận, nhưng là không thể tiếp nhận, QNZ nhất định phải tiếp nhận. Bởi vì hắn là cái nam nhân. Nếu là liền hắn đều đổ xuống, cái nhà này làm sao bây giờ cho nên, hắn như thường lệ kinh doanh, cùng trong ngày thường đồng dạng, còn có thể cùng khách quen hàng xóm cũ nhóm nói chuyện phiếm đàm tiếu, nhìn tựa như người không việc gì đồng dạng. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tiếp tục trèo chống cái nhà này, để lão bà của mình chậm rãi từ mất đi ái nữ trong bi thương đi tới. Lão ca, vất vả ngươi. Vương Niệm Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm lão bản bả vai, tương tự là nam nhân thế giới trích có nam nhân mới hiểu. Mà Vương Niệm Bình cũng là từ mình vị lão bằng hữu này hàng xóm cũ trên thân, học được không ít. Cho nên hiện tại hắn cũng sẽ thử nghiệm buông xuống. Coi như tìm không thấy nữ nhi. Hắn chí ít có thể trong lòng còn có hy vọng, kỳ vọng lấy nàng ở cái thế giới này một chỗ nào đó, sinh sống rất thoải mái, rất hạnh phúc. Cái này, như vậy đủ rồi.